Luân hồi đan đế, chương 1899, đại trưởng lão. Góc truyện audio.com. Đối với Lăng Vân mà nói, Trình Cao thần sắc lúng túng, nhưng không lời chống đỡ, bởi vì Minh Nguyệt lâu nội bộ đúng là có vấn đề rất lớn. Minh Nguyệt lâu nguyên bản lệ thuộc tại Nhân Tâm Đường, nhưng Nhân Tâm Đường chỉ đem Minh Nguyệt lâu làm thuốc cung ứng, từ sẽ không để ý Minh Nguyệt lâu nội bộ công việc. Điều này sẽ đưa đến Minh Nguyệt lâu nội bộ hệ phái san sát, vô cùng là hỗn loạn. Nhị trưởng lão, ngươi xác định không tính sai, thằng nhóc này làm sao có thể sẽ là lầu chủ? Đàm Khải Việt vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Không biết tôn ti, Trình Cao gương mặt chuyển lạnh. Đàm trưởng lão, lầu chủ chính là lầu chủ, cho không được ngươi nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn đối với lầu chủ như vậy vô lễ, ta xem ngươi thật là không có thuốc chữa. Đàm Khải Việt chợt tỉnh táo lại. Hắn biết, Trình Cao không thể nào cầm chuyện như vậy lừa gạt hắn. Coi như hắn không muốn đi nữa tiếp nhận, vậy phải tiếp nhận, bởi vì đây chính là sự thật. Sắc mặt một hồi biến đổi sau đó, Đàm Khải Việt quyết định, trước hay là nhịn khẩu khí này. Lăng Vân là Minh Nguyệt lâu lầu chủ thì như thế nào? Minh Nguyệt lâu tình huống nội bộ, hắn rất rõ ràng, coi như Lăng Vân bây giờ là Minh Nguyệt lâu lầu chủ, cũng chưa chắc có thể ngồi yên vị trí này. Lầu chủ, ta thật không biết ngươi thân phận. Ở chỗ này, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Đàm Khải Việt hít sâu một hơi nói. Nói xong lời này, hắn gương mặt không khỏi đỏ bừng. Cho dù chỉ là tạm thời đối với Lăng Vân cúi đầu, đối với hắn mà nói đồng dạng là to lớn sỉ nhục. Dẫu sao một khắc trước, hắn đối với Lăng Vân còn tất cả loại khinh bỉ giễu cợt. Kết quả, cái này đảo mắt công phu, hắn liền ngay trước mọi người đối với Lăng Vân cúi đầu bồi không phải. Đây hoàn toàn là mặt mũi quét sân. Bốn phía những người khác ánh mắt cũng thay đổi được rất vi diệu. Đúng như Đàm Khải Việt suy nghĩ, bọn họ cảm thấy Đàm Khải Việt ngày hôm nay thật sự là vô cùng buồn cười. Ngay mới vừa rồi, Đàm Khải Việt còn để cho dưới quyền bắt Lăng Vân, kết quả Lăng Vân lại là Minh Nguyệt lâu lầu chủ. Quảng cáo, Đàm Khải Việt một cái Minh Nguyệt lâu trưởng lão, ở Minh Nguyệt lâu bên trong, để cho người bắt Minh Nguyệt lâu lầu chủ. Cái này thế gian, lại không có so với cái này càng tức cười buồn cười chuyện. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi. Lăng Vân lắc đầu, ta đã nói, cấm chỉ ngươi trưởng lão vị, đem ngươi đuổi ra khỏi Minh Nguyệt lâu. Cho nên, ngươi bây giờ không phải là Minh Nguyệt lâu người. Cho dù ta là Minh Nguyệt lâu chủ, vậy không quản được trên mình ngươi tới. Đàm Khải Việt vừa nghe, sắc mặt nhất thời âm trầm. Hắn cũng hướng Lăng Vân cúi đầu. Kết quả cái này Lăng Vân còn ở đây không theo không buông tha. Chẳng lẽ đối phương thật lấy vì mình là Minh Nguyệt lâu lầu chủ, là có thể là tùy ý là. Hai bên đến giờ phút này, quan hệ đã không cách nào hòa hoãn. Đàm Khải Việt dứt khoát lại nữa nhẫn nhịn, cười lạnh một tiếng nói. Lăng Vân, mặc dù ngươi là lầu chủ, nhưng ta cái này trưởng lão vị, cũng không phải ngươi nói cấm chỉ là có thể cấm chỉ. Lăng Vân sắc mặt không gặp vẻ giận, ngược lại nhiều hứng thú nói. Như thế nói, ta cái này lầu chủ ở ngươi trong mắt, thật ra thì chính là một trưng bày, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Đàm Khải Việt nói, ở chỗ này, ta cũng không sao xin khuyên ngươi một câu. Ngươi như đàng hoàng bỏ mặc chuyện, vậy mỗi tháng còn có thể bắt được ngươi có huê hồng. Nhưng ngươi nếu là quá nhiều chuyện, đừng nói lấy huê hồng, ngươi lầu này chủ vị sợ rằng đều ngồi không yên ổn. Trình Cao thốt nhiên biến sắc. Đàm Khải Việt, ngươi thật quá càn rỡ. Mặc dù hắn vậy cho rằng Đàm Khải Việt là nói thật, nhưng người sau ngay trước mọi người như vậy đối với Lăng Vân nói, cái này thì không khỏi quá mức. Nhị trưởng lão, không phải ta càn rỡ, là một ít người quá cầm mình coi ra gì. Đàm Khải Việt nói, trước ta đã đối với hắn cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thuyết minh ta vốn là muốn cùng hắn sống yên ổn với nhau vô sự. Có thể hắn nhưng quá tự cho là đúng. Lại còn nói muốn đuổi ta. Ngươi nói điều này có thể trách ta sao? Ngươi còn trả đũa. Lăng Vân không khỏi than thở. Rõ ràng là ngươi nói trước muốn đuổi ta. Còn muốn đem ta bắt lại thẩm vấn. Hiện tại ta còn không bắt ngươi. Chỉ là đuổi ngươi. Ngươi tựa như cùng bị thiên đại ủy khuất. Nhị trưởng lão, Đàm trưởng lão, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, lại một đám người đi tới. Đại trưởng lão, bốn phía mọi người thần sắc nghiêm một chút. Nhóm người này, bất ngờ cũng là Minh Nguyệt lâu cao tầng. Rất hiển nhiên, là cái này lầu một phòng khách dị thường. Kinh động cái khác cao tầng. Đại trưởng lão, Đàm Khải Việt ánh mắt mãnh sáng. Hắn chính là Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão chiêu nhập Minh Nguyệt lâu. Đồng thời, đại trưởng lão và Đàm gia quan hệ vô cùng là thân mật. Ở Minh Nguyệt lâu bên trong, hai người vậy có thể nói là đồng minh. Đại trưởng lão đem hắn chiêu nhập Minh Nguyệt lâu. Mục đích chính là vì hơn gia tăng một cái người ủng hộ. Minh Nguyệt lâu bên trong hệ phái rất nhiều. Nhưng trong đó lớn nhất hệ phái, tuyệt đối chính là đại trưởng lão. Ngoài ra, còn có lấy nhị trưởng lão và tam trưởng lão cầm đầu hệ phái. Phía sau hai đại phái hệ, cộng lại mới có thể miễn cưỡng cùng đại trưởng lão hệ phái chống lại. Hơn nữa hôm nay, đại trưởng lão hệ phái đang dần dần lấy được áp đảo tính ưu thế. Có lẽ không bao lâu nữa, cái này Minh Nguyệt lâu liền sẽ trở thành là đại trưởng lão thiên hạ. Đến lúc đó coi như Lăng Vân là Minh Nguyệt lâu lầu chủ. Vậy giống vậy được xem đại trưởng lão ánh mắt. Chính vì nguyên nhân này, Đàm Khải Việt mới không sợ chút nào Lăng Vân cái này lầu chủ. Đại trưởng lão, Đàm trưởng lão đối với lầu chủ bất kính. Lại ngay trước mọi người tuyên bố phải đem lầu chủ bắt lại thẩm vấn. Đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Trình Cao nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói. Lầu chủ, đại trưởng lão cả kinh, vội vàng nhìn về phía Lăng Vân. Bất quá, cùng thấy Lăng Vân, hắn ngược lại bình tĩnh xuống. Mỉm cười nói, chúng ta chân thực không biết lầu chủ ngươi ngày hôm nay sẽ đến. Cho tới không tới đón tiếp, lầu chủ ngươi sẽ không chê bai chứ? Có chuyện, chúng ta đi phòng hội nghị rồi hãy nói. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, nhị trưởng lão. Làm phiền ngươi ở trước mặt mang một đường. Trình Cao trong mắt sạch bóng chớp mắt. Lăng Vân cái này thật đơn giản một phen trả lời. Nhưng ngay tức thì để cho hắn nhìn thấu Lăng Vân không đơn giản. Đại trưởng lão lời khi trước, nhưng thật ra là ở cho Lăng Vân đào hố. Lời này vừa ra, Lăng Vân làm sao trả lời đều không thỏa. Quảng cáo, như trả lời chê bai. Cái này sẽ lộ vẻ được Lăng Vân nhỏ mọn, trả lời không chê bai. Người khác lại rất có thể cho rằng Lăng Vân quá kinh sợ. Hắn vốn là cũng còn có chút lo lắng, sợ Lăng Vân trả lời không làm. Hắn ngược lại không phải là thật có nhiều ở ư Lăng Vân, mà là đại trưởng lão quá mạnh mẽ thế. Lăng Vân cái này lầu mới chủ xuất hiện, ở hắn xem ra là chuyện tốt. Hắn có thể mượn Lăng Vân cái này lầu mới chủ lực lượng tới chế ước đại trưởng lão. Như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ không bị đại trưởng lão đè được như vậy chết. Nếu là Lăng Vân quá không còn dùng được, bị đại trưởng lão ung dung đồng phục, vậy hắn cái này sách lược không thể nghi ngờ sẽ phá sản. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này thiếu niên lầu chủ, so hắn nghĩ lợi hại hơn. Lăng Vân ứng đối có thể nói xuất sắc, vô luận như thế nào trả lời đều không thỏa. Lăng Vân liền dứt khoát không đi tiếp lời của đại trưởng lão đề. Quay lại nói tới đi phòng hội nghị. Đồng thời, Lăng Vân còn để cho hắn dẫn đường. Cái này sẽ cho người một loại. Lăng Vân có thể ra lệnh cho hắn cảm giác, gián tiếp tăng lên Lăng Vân uy vọng. Hết lần này tới lần khác hắn cho dù biết. cũng không cách nào cự tuyệt. Dẫu sao Lăng Vân chỉ là để cho hắn mang một đường. Hắn như cự tuyệt, sẽ lộ vẻ được quá hẹp. Dĩ nhiên hắn vậy sẽ không cự tuyệt. Hiện tại tình huống này, hắn liền cần giúp Lăng Vân ổn định địa vị. Hắn hoài nghi phía sau điểm này. Lăng Vân vậy cân nhắc đến. Đại trưởng lão nhướng mày một cái. Nhất thời, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Liền không có trước như vậy, khinh thường. Nhiều chút ác liệt, bất quá ở nơi này trước mặt mọi người. Hắn giống vậy không nói gì phản đối. Dẫu sao cái này là làm việc nhỏ. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy được. Ngày hôm nay chuyện này là Minh Nguyệt Lâu nội bộ công việc. Đúng là không thích hợp để cho người ngoài xem náo nhiệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.